lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 417, Bần Tăng đứng lên. Coi như thua, rất rõ ràng, Đồng Ngân Nghiêu cũng không có bất kỳ cái gì fan hâm mộ. Mọi người đối với hắn cũng không hiểu rõ, giờ này khắc này hắn, giống như là quang minh đỉnh trên Trương Vô Kỵ. Cứ việc tiến vào giang hồ đã có một đoạn thời gian, nhưng nơi này mới là hắn chân chính tên rượu giang hồ sân khấu. Hôm nay qua đi, Đồng Ngân Nghiêu có chấn trời nát ngọn núi nơi tay, lại có Nguyệt Cung che chở. Một đời giang hồ đại hiệp thành danh con đường từ đó bắt đầu. Hô, Đồng Ngân Nghiêu bắt lấy chấn trời nát ngọn núi chùy, dài thở ra rồi một hơi dài. Khí tức lâu dài, phảng phất nôn không hết đồng dạng. Ngay tại lúc này, một mực hững hờ không quan tâm Đường Lạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng một bên, theo lấy hắn động tác này, trận trên người đột nhiên cảm giác đến rồi một luồng đột nhiên xuất hiện áp lực. Trong thoáng chốc giống như là một mảnh mây đen che phủ từ phía chân trời che phủ mà đến. Cũng may cảm giác này tới cũng nhanh. Đi được nhanh đi, mọi người lập tức cảm giác chung quanh lại bình thường, căn bản không có cái gì mây đen từ chân trời che phủ. Rõ ràng là trời trong vạn dặm, thanh phong từ từ, sóng nước không thể, ngày tốt cảnh đẹp. Chờ một chút, Ngao Ngọc Liệt cũng duỗi ra nhĩ khang tay. Vừa rồi kia Đường Lạc quay đầu thời điểm, hắn cũng cảm giác đến tay cõng lên, tích tích tích. Sương bụi ở giữa, có người chính tại kêu gọi hắn, xin đối thoại, tần suất là mọi người ngay từ đầu ước định cẩn thận. Nếu như gặp phải nguy hiểm thời điểm tín hiệu, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Đường Lạc, bảo hộ tính khai quang phá toái rồi. Đường Lạc nói rằng, ngươi đi một chuyến a, để Ngao Ngọc Liệt đi trước, hắn giải quyết rồi chuyện bên này sẽ đi qua. Được. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, suy nghĩ một chút, hai tay đem bàn long côn nâng qua đỉnh đầu, bắt đầu xoay tròn, một trận gió nổi lên, Ngao Ngọc Liệt thân thể bay lên không, xông lên mây xanh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm. Đồng Nghiêu cầm lấy chấn trời nát ngọn núi chùy, không biết có phải hay không là có lẽ thả xuống bàn long côn còn có tác dụng như vậy, trước kia vẫn luôn không có phát hiện a. Nguyệt Cung cung chủ nháy rồi nháy con mắt, nhịn không được nhìn hướng Bạch Thuật. Bạch Thuật một mặt mờ mịt, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a, ta lại không hiểu bàn long côn. Kỳ thực chín đại thánh binh bên trong, có bay lên trời chi năng là bảy màu tiên lăng, bàn long côn cũng không có để người bay lên năng lực. Ngao Ngọc Liệt vừa rồi, cánh quạt, thay cái người tới làm. Xoay chuyển tốc độ lại nhanh cũng không khả năng bay lên. Hắn thuần túy là thánh binh nơi tay, áp chế lực yếu đi rất nhiều, bởi vậy có thể một lần nữa bay rồi, ngu ngơ một lát sau. Bạch Thuật tiến lên trước một bước, cao giọng nói rằng, Ngọc Long công tử không đánh mà chạy, Huyền Trang pháp sư đây là muốn nhận thua. Mặc kệ Ngọc Long công tử là thế nào bay, hiện tại cơ hội thật tốt, khẳng định phải bắt lấy, chỉ là đi xử lý một ít chuyện mà thôi. Đường Lạc nói rằng, đổi bần tăng tới đi. Bạch Thuật mỉm cười, liền muốn phản bác, hắn nhưng không có đến chết. Vẫn sĩ diện mau bệnh, căn cứ sư phụ thuyết pháp, kẻ này thực lực mạnh, hoàn toàn không thể lấy đạo lý tính toán, tuyệt đối không thể để cho hắn ra trận. Đồng Ngân Nghiêu cũng không có kích động tư thái, ngược lại một mặt trầm tĩnh, tùy ý Bạch Thuật làm chủ. Thật không có một số người nhất định phải khiêu chiến cường giả mau bệnh. Các ngươi cùng lên đi, có thể làm cho bần tăng đứng lên. Tính bần tăng thua, không có chờ Bạch Thuật nói chuyện, Đường Lạc liền đưa ra một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt điều kiện. Bần tăng thua rồi, hai kiện thánh binh liền về các ngươi. Ngoặc kép, gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua phách lối như vậy. Bạch Thuật cảm thấy chính mình đã thu hồi ngay từ đầu đối này yêu tăng phán đoán. Hắn không giống là phi kiếm môn kia hai cái, nó tự ngạo trình độ, ít nhất là phi kiếm môn vị kia 5 lần. Liền xem như Lạc Anh kiếm thần cũng không dám ở dưới loại tình huống này nói ra như vậy, tốt bá. Đạo, được, không đúng, quá phách lối rồi, cuồng vọng chí cực. Chung quanh Nguyệt Cung đệ tử phản chiến 0.1s phút sau kịp phản ứng. Đây là Nguyệt Cung địch nhân a, người đến bất thiện, hướng về phía thánh binh mà đến, muốn kiên định lập trường. Không cần, Bạch Thuật lực lượng không phải như vậy chân. Thánh binh, trọn vẹn 2 kiện thánh binh, cũng không cần đánh bại đối phương, chỉ cần muốn để hắn đứng lên. Hủy đi này yêu tăng ngồi lấy cái ghế liền có thể lấy đạt được. Bạch Thuật cự tuyệt được phi thường gian nan. Nếu như thua, bần tăng vô điều kiện cho các ngươi Nguyệt Cung làm một việc. Đường Lạc không vội không chậm mà nói ra, chậm rãi mà tăng thêm một cái điều kiện. Một việc, bất cứ chuyện gì, Đường Lạc nói rằng, tại chỗ tự sát đều đi. Ngoặc kép, Bạch Thuật không nói lời nào rồi. 2 kiện, Đường Lạc tiếp tục tăng giá cả. Ta còn không có cự tuyệt đâu. Ngươi cần phải như thế à? Giờ khắc này, Bạch Thuật nhìn thấy không phải cái gì võ lâm cao thủ, mà là sòng bạc bên trong ném một cái thiên kim hào khách. Ở giang hồ, một cao thủ vô điều kiện hứa hẹn, giá trị vạn kim, mà thực lực đạt đến Đường Lạc loại trình độ này, Nguyệt Cung cũng không cách nào coi nhẹ lời hứa của hắn. 3 kiện, Bạch Thuật thân thể lắc một cái, kém chút liền duỗi ra nhĩ khang tay. Ngươi dạng này ta chịu không được a. Kỳ thực, bần tăng khai quang, trị liệu năm xưa vết thương cũ cũng hữu hiệu quả. Đường Lạc không nhanh không chậm mà thêm lên. Cuối cùng một khối pháp mã. Lúc nói lời này, hắn nhìn hướng người là Nguyệt Cung cung chủ, mà không phải một mực thay mặt sư làm việc Bạch Thuật. Tốt, Bạch Thuật hai mắt nhíu lại, liền muốn đáp ứng xuống tới. Đợi một chút, Nguyệt Cung cung chủ ngăn trở Bạch Thuật, nhìn hướng Đường Lạc, Huyền Trang đại sư, thật có lòng tin như vậy, có thể làm cho bần tăng đứng lên, coi như các ngươi thắng. Đường Lạc chỉ là lặp lại một chút thủ thắng chi đạo. Sư phụ, Bạch Thuật nói rằng, chúng ta một khối ra tay, ta không tin liền cái ghế của hắn đều hủy không được. Đúng vậy a, ta một cái búa xuống dưới, có thể đập ra lão đại một cái hố. Đồng Nghiêu nói rằng, ngữ khí bên trong thoáng có chút không vui. Bị người khinh thường đến loại trình độ này, Bùn Phật cũng có 3 phần hỏa khí. Đường Lạc vô điều kiện tăng giá cả, hiển nhiên chắc chắn rồi bọn hắn không thắng được. Không chỉ là điều kiện để bọn hắn khó mà cự tuyệt, biểu hiện ra tư thái cũng làm cho bọn hắn hận không thể một loạt mà lên. Bảo đánh người này một trận, ngươi làm như vậy, chúng ta Nguyệt Cung không cần mặt mũi à. Tốt, đã nhưng Huyền Trang đại sư tự tin như vậy, kia ta Nguyệt Cung cũng không thể để đại sư thất vọng. Nguyệt Cung cung chủ đứng rồi lên, loại này quyết định, để Bạch Thuật tới làm, với hắn bất lợi, vậy thì tới đi. Đường Lạc cười rồi một tiếng, hướng thành ghế hơi chút khẽ dựa. Dạng như vậy cùng một canh giờ trước, trong chủ điện một người độc đấu Nguyệt Cung đám người lúc không có sai biệt. Mà bây giờ, điều kiện càng thêm hà khắc, đối mặt địch nhân cũng càng cường đại hơn. Đồng Nghiêu cầm trong tay chấn trời nát ngọn núi, chính diện công kiên cố lực, so chi Nguyệt Cung cung chủ chỉ mạnh không yếu. Nguyệt Cung nửa tháng trở lên đệ tử, kết thiên tháng kiếm trận. Nguyệt Cung cung chủ quát chói tai một tiếng, chung quanh Nguyệt Cung đệ tử một bộ phận người lui về phía sau, một bộ phận người rút kiếm mà ra. Ở Đường Lạc chung quanh kết thành đại trận, nửa tháng cũng không phải là chỉ Nguyệt Cung đệ tử địa vị, mà là nội công trình độ. Nguyệt Cung nội công chia làm trăng non, nửa tháng, trăng tròn, tuyệt tháng bốn cái tầng thứ, có thể đặt tới nửa tháng, đặt ở giang hồ trên, cũng coi như được là hảo thủ rồi, gần trăm nửa tháng đệ tử, lại thêm lên trong đó trăng tròn trưởng lão, chấp sự kết thành đại trận, đủ để cho tuyệt đại đa số võ lâm cao thủ nuốt hận. Mà tại lúc này, vẻn vẹn vì rồi tiêu hao yêu tăng đường huyền trang mà thôi. Đúng vậy, Nguyệt Cung cung chủ căn bản liền không có trông cậy vào thiên tháng kiếm trận có thể cho này yêu. Tăng đứng lên, trận này tác dụng, chính là tiêu hao, một đám Nguyệt Cung đệ tử rút kiếm mà lên. Bốn phương tám hướng tất cả đều là kiếm ảnh, không chút nào khách khí mà đâm về Đường Lạc. Đường Lạc cả tay đều không có nâng lên, trên thân lưu ly tịnh y nhẹ nhàng lắc một cái, nhàn nhạt màu đen khí kình ở bốn phía lưu chuyển, đem cái ghế một khối bao vây lại, hòa hợp quán thông chống đỡ. Cái này một lần bị Đường Lạc từ bỏ, về sau cơ duyên xảo hợp dưới lên cao đến cấp 3 kỹ năng. Theo lấy ở thế giới nhiệm vụ bên trong cuối cùng liên hệ, đã bị Đường Lạc chân chính nắm giữ, lợi kiếm rơi vào màu đen khí lưu trên, như là đâm vào kiên sắt trên, khó mà tiến thêm không nói, trong đó truyền đến lực lượng càng làm cho tất cả mọi người lợi kiếm tuột tay. Thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp đâm vào rồi nhóm thứ hai mà đến Nguyệt Cung đệ tử trên thân. Cứ việc bởi vì kiếm trận quan hệ, những này đệ tử không có cái gì thụ thương. Có thể không thắng kiếm trận rào sát chi thế như vậy bị đánh gãy. Lại không vừa rồi uy lực, ta tới, không có chờ không trăng kiếm trận một lần nữa phát huy uy lực. Đồng Nhiêu hét lớn một tiếng, một tay hướng về sau, kéo đi chấn trời nát ngọn núi. Mỗi một bước dẫm tại mặt đất trên, đều lưu lại một cái hố cạn, vết dạn lan tràn, toàn bộ khu vực phảng phất là chấn động, chấn trời nát ngọn núi, tĩnh giống như trụ trời lồng lộng, động thì long trời lở đất, tự liền không trăng kiếm trận đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Đồng Ân Nhiêu cùng Nguyệt Cung người, nhưng không có cái gì phối hợp, hắn cũng không có nghĩ qua phối hợp. Trước sông mấy bước, chấn trời nát ngọn núi vung lên. Một cỗ cường đại sức đẩy từ chấn trời nát ngọn núi bên trong bạo phát ra tới, để người cơ hồ không cách nào ổn định thân hình. Đồng Ân Nhiêu giống như là bị chấn trời nát ngọn núi mang theo đồng dạng, nhảy lên một cái, nhảy lên trên trời bên trong, hai tay nắm ở chùy chuôi, đem to lớn cây búa cao nâng qua đỉnh đầu, tiếp lấy phảng phất một tôn núi cao lăng không rơi xuống. Lực lượng đoạt người tâm phách, cây búa chưa chân chính rơi xuống, Đường Lạc chung quanh mặt đất trực tiếp lõm hóp xuống dưới một mảng lớn. Tự liền Đường Lạc tọa hạ cái ghế đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Dưới một hơi liền sẽ vỡ nát, Bạch Thuật hai mắt nhíu lại, hai tay trước người hóa thành vũ động, mấy đạo lưu quang từ ngón tay tán phát ra, phi hoa trích diệp. Phong lưu đồ chơi, Lân Hoa công tử quang minh chính đại ám khí, để vô số người giang hồ vì đó đau đầu. Những cái kia điêu khắc thành đóa hoa hình dạng tinh xảo ám khí, sắc bén như đao, giữa không trung bên trong xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung, bay đến Đường Lạc bên thân, nghiêng rơi mà rớt, không phải đều không có thụ chấn trời nát ngọn núi chùy ảnh hưởng. Ngược lại mượn nó lực lượng, uy lực càng hơn một bậc, mà lại nhắm chuẩn cũng không phải Đường Lạc, mà là Đường Lạc ngồi lấy cái ghế. Những cái kia lưu chuyển, như ẩn như hiện màu đen khí kình ở giữa khe hở. Ở Bạch Thuật ra tay trong nháy mắt, Nguyệt Cung cung chủ cũng lên không bay lên, bảy màu tiên lăng tản mát ra chói mắt thất thải quang mang. Càng có quang mang như sao ánh sáng rơi xuống, hóa thành đồng dạng ám khí, đánh tới Đường Lạc, trong lúc nhất thời để người căn bản là không có cách phân rõ ràng đến cùng như thế nào thật, như thế nào giả. Ba người bốn phía công chi thế, trong nháy mắt hình thành, Đồng Ân Nhiêu không cần phối hợp, nhưng Nguyệt Cung có thể phối hợp hắn, chấn trời nát ngọn núi giữa không trung bên trong, nhìn như chậm chạp mà vạch ra một đường vòng cung, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nặng nề. Không, không phải cảm giác, một chùy này đích đích xác xác nặng nề đến rồi cực điểm. Càng có ám khí đánh tới, như thế tình huống, muốn làm sao ứng đối? Dù sao chung quanh Nguyệt Cung đệ tử là nghĩ không ra đến. Đường Lạc ứng đối phương pháp rất đơn giản. Hắn nâng lên tay trái, từ phải đi phía trái. Lăng không vung lên, màu đen áo khoác vung vẩy. Lượn lờ màu đen khí kình lập tức khuếch tán ra. Chung quanh ám khí, vô luận thật giả toàn bộ đều bị cản xuống. Không cần thiết đi phân biệt thật giả, toàn bộ cản xuống liền có thể. Về phần đỉnh đầu giáng lâm, tai họa ngập đầu. Theo lấy Đường Lạc phất tay trong nháy mắt, mơ hồ có thể thấy được chờ thân cao bàn tay hiện lên. Mơ u bàn tay quất vào nữa không trung Đồng A Ngưu trên thân. Giống như quất bay một con sâu nhỏ, Đồng A Ngưu liền chấn trời nát ngọn núi đều không thể nắm chặt. Cây búa rơi xuống đất, nện ở đất trên, xa vào đến mặt đất bên trong. Chính mình cũng trùng điệp rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, giấy giụa lấy lại không cách nào đứng dậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.